Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 733, những người này. Người có thu hay không? Viêm Hà Bảo bên trong, che giấu dùng đập đánh thanh âm đã ngừng nghỉ. Còn Viêm Giác đánh tới cái gì? Không người biết, Viêm Giác cũng không muốn lấy ra. Hết thảy lại dần dần lắng xuống, khôi phục như cũ dáng vẻ. Chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ có người nhắc tới thiên ngoại bay thạch sự tình. Có người suy đoán Viêm Giác chế tạo ra tới thần binh lợi khí. Chỉ là cẩn thận cất giấu, lo lắng bị trộm, mà có người thì cho là Viêm Giác nhất định cái gì cũng không đánh ra tới. Thậm chí còn khả năng đem khối đá kia cho đánh đã phế. Chỉ là ngại vì mặt mũi, không biết xấu hổ nói ra mà thôi. Bất kể đại gia là như thế nào suy đoán, Viêm Giác một mực giữ yên lặng, thậm chí có chút Viêm Giác chiến sĩ cũng tò mò, nhưng là thấy đầu lĩnh nhóm không một cái có muốn giải thích rõ ý tứ. Nếu là có người đi qua hỏi thăm, bọn họ chỉ là duy trì một cái vi diệu biểu tình nhìn ngươi, không nói lời nào, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú, cho đến hỏi thăm người không gánh nổi áp lực, lại không dám đặt câu hỏi. Lúc này, Viêm Hà Bảo bên trong, trấn thủ khu giao dịch Trinh La, cùng với vừa đưa xong một nhóm hung thú qua tới Đa Khang, đang ở Viêm Hà Bảo bên trong một gian phòng, vây quanh kia đem tân tạo ra đao xem. Trinh La còn dùng trong phòng một cái đồng chất bầu nhỏ thử đao. Nhìn bị một phân thành hai đồng chất bầu nhỏ, Trinh La chật chật lấy làm lạ. Bọn họ bây giờ mới biết, trừ đồng khí ở ngoài, còn có cái khác thích hợp chế tạo vũ khí kim khí. Đây rốt cuộc là loại nào kim khí? Thiệu Huyền nói trước kia cái loại đó kêu đồng. Vậy bây giờ loại này đâu? Đa Khang hỏi. Trinh La lắc đầu. Không biết. Bất quá, nói lên, hai ngày này nhìn thấy Thiệu Huyền người, lại quan mật thất đi. Hắn thật giống như đang suy tư chuyện gì. Đa Khang cũng bối rối. Viêm Hà Bảo mật thất dưới đất, Thiệu Huyền nhìn chăm chú mấy ngày này suy tính ra kết quả. Dùng bút vòng trong đó một cái ký hiệu, đó là trước kia ở Dịch Gia vòng tròn đồ phổ thượng đã từng đánh dấu qua. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thiệu Huyền đem trên mặt bàn cuộn da thú cuốn hảo. Cái khác những thứ kia đảm nhiệm bản nháp dùng bố tất cả đều trói lại. Đến lúc đó thiêu hủy, hắn chỉ cần cất giữ cuối cùng kết quả liền được rồi. Mặc dù đã đưa ra kết luận, nhưng mà cái kết luận này là thành lập ở mấy cái giả thiết nhân tố thượng. Nếu là mấy cái kia giả thiết thành lập, như vậy, cái kết quả này chính là thật sự. Tinh thạch bên trong gõ ra tinh tâm, trong đó thành phần chủ yếu, hẳn chính là thiết. Mặc dù Thiệu Huyền sớm đã cho là đó thuộc về thiết một loại kim loại hợp kim, nhưng bởi vì không có lý luận chống đỡ, cho nên không cách nào thu được kết luận. Bây giờ, Thiệu Huyền lại tin chắc một phân. Đồ sát, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngón tay gõ lên mặt bàn, suy tư, hiện hữu rèn sắt kỹ thuật có hạn, bằng không cũng sẽ không thịnh hành đồng khí. Cho dù là lấy đúc nổi tiếng công giáp ra, cũng cơ bản lấy đồng khí vì chủ. Có thể thấy đồ sắt luyện cũng không như vậy đơn giản. Điểm này Thiệu Huyền cũng không có biện pháp. Hắn lại không phải chuyên nghiệp nhân tài. Hơn nữa thế giới này bởi vì hạch chủng nguyên nhân, trong đó có không ít đặc biệt đồ vật, nhất thiết phải y theo hiện hữu tình huống đi thực hiện. Bất quá, Viêm Giác người, ở phương diện này còn thật không có bao nhiêu thiên phú. Vốn dĩ tiếp xúc liền muộn, một ít tư duy đã cố định, cơ sở lại kém, muốn ở phương diện này có công tích, quá khó rồi, nhân tài mới ở bồi dưỡng, nhưng mà đây là cần thời gian. Thiệu Huyền chính suy nghĩ, Đa Khang qua tới gọi hắn, chuyện gì? Thiệu Huyền đem cửa đá rời ra, hỏi, có người tìm ngươi? Đa Khang sắc mặt nghiêm túc, ai? Trường Nhạc người, Trường Nhạc người. Tại sao lại tới? Vô Hòa mấy cái kia không phải đã y theo ước định thả sao? Hơn nữa bây giờ Vô Hòa bọn họ cũng thành thật không ít. Viêm Giác người cũng không đem bọn họ bắt lại. Bất luận như thế nào, chuyện này có khác thường. Đối phương điểm danh muốn tìm Thiệu Huyền, trong này liền càng làm cho người nghi ngờ. Thiệu Huyền vào nhà thời điểm, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó toàn thân đều lộ ra một cổ, lão tử không thoải mái, hơi thở người. Đối phương nhìn lên cũng không cường tráng, thậm chí có chút gầy gò, ánh mắt sắc bén như đao. Ở Thiệu Huyền tiến vào thời điểm, nhìn sang ánh mắt giống dao nhỏ đi về cạo một dạng. Không có sát khí, nhưng mà loại này kém chút liền ở trên mặt viết hạ, không kiên nhẫn, người. Tỏ rõ lúc này người này tâm tình tương đối không hảo. Bằng không cũng sẽ không bày ra loại này dáng điệu. Thiệu Huyền ở cửa ngẩn người lúc sau liền tiến vào. Không để ý đối phương ném dao nhỏ một dạng ánh mắt. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Không nghĩ đến, Trường Nhạc thủ lĩnh sẽ lần nữa tới nơi này. Người này chính là Trường Nhạc thủ lĩnh Túc Lập. Cái tên vẫn là Vô Hòa sau này nói cho Thiệu Huyền. Lần trước bởi vì Vô Hòa sự tình, Túc Lập chạy tới nơi này, đáp ứng Viêm Giác đề ra đưa tin điều kiện, không nghĩ tới lần này lại tới. Nếu là muốn cướp đoạt đồ vật, chắc chắn sẽ không như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện ở nơi này. Còn điểm danh tìm Thiệu Huyền, nghe đến Thiệu Huyền vấn đề, Túc Lập từ lỗ mũi trong phun ra cái không kiên nhẫn, hừ. Người khi ta nghĩ tới nơi này, bởi vì trước kia gặp qua, Túc Lập cũng không cần xác định thân phận. Ở trong quần áo móc ra cái ống tròn trạng đồng khí. Sau đó chiều Thiệu Huyền ném đi qua. Cho ngươi, Đa Khang cùng Trinh Lang nghĩ nhường Thiệu Huyền cẩn thận. Trường Nhạc người, bọn họ không tin được. Để phòng trong đó có bẫy. Nhìn thấy kia phản ứng của hai người, Túc Lập cười giễu một tiếng. Cũng không nhiều ngôn, Thiệu Huyền tiếp lấy cái kia ống tròn. Nhìn. Thấy ống tròn chỗ dao có một ít cuốn vân trạng hoa văn. Trong mắt chớp qua kinh ngạc, nghĩ tới ngươi cũng nên nhận ra đây là người nào đồ vật. Túc Lập đứng dậy, đồ vật ta dẫn tới. Đi, bọn họ Trường Nhạc người vốn nên tiêu dao tự tại. Khắp nơi tìm chuyện vui. Nhưng đến cùng khi nào thì bắt đầu. Những người này đem bọn họ Trường Nhạc làm vượt biển đưa tin. Đúng, là đám này Viêm Giác người mở đầu. Này Phong không thể lâu a. Nhưng mỗi lần đưa tin người, cho ra lý do hắn đều không cách nào phản bác. Thật là nghẹn khuất. Lần trước là bởi vì Vô Hòa mấy cái kia kéo chân sau thằng nhóc con. Một lần này lại là bởi vì hắn thiếu Công Giáp Hằng một cái nhân tình. Công Giáp Hằng cho hắn chế tạo qua một đem tiện tay công cụ. Bất quá lúc ấy Công Giáp Hằng không muốn cái gì tài vật. Chỉ là nói có cần thời điểm sẽ nhường Túc Lập giúp hắn một chuyện. Không nghĩ đến, vậy mà là đưa tin. Coi như Trường Nhạc thủ lĩnh, mặc dù làm không ít trời giận người trách sự tình, nhưng uy tín vẫn phải có. Đáp ứng liền muốn làm đến. Vì vậy, hắn mang theo Công Giáp Hằng cho đồ vật tới. Chính là bởi vì trong lòng tức giận, Túc Lập lần này qua tới mới không có một cái sắc mặt tốt. Hơn nữa vội vàng rút người ra đi. Rất sợ Viêm Giác người cũng đề ra một cái nhường hắn cự tuyệt không được đưa tin điều kiện. Thiệu Huyền còn chưa lên tiếng, liền thấy Trường Nhạc thủ lĩnh bóng dáng loáng cái, như gió từ cửa sổ trượt đi ra. Chờ Đa Khang nhìn ra phía ngoài thời điểm, chỉ thấy không trung một chỉ nhanh chóng cách xa chim cánh dài. Đây rốt cuộc là cái gì? Ai bảo hắn đưa tới? Trinh La đi qua nhìn Thiệu Huyền trong tay cái kia ống tròn. Công Giáp Hằng, Thiệu Huyền cho Trinh La nhìn ống tròn thượng những thứ kia cuốn vân đồ văn. Những thứ kia cuốn vân trạng đồ văn cũng không phải là tùy ý họa. Này tương đương với Công Giáp ra một cái ám hiệu. Bên trong giấu giếm tin tức. Khó mà làm giả. Trường Nhạc thủ lĩnh tội gì tân tân khổ khổ làm cái giả đồ văn thật xa đưa tới. Hơn nữa cái này ống tròn chế tạo cũng vô cùng tinh xảo. Hẳn xuất từ Công Giáp ra người tay. Vặn mở ống tròn. Bên trong thả là một chương quyển trục. Vải vóc tương đối tinh xảo. Có Vương Thành phong cách. Mở ra quyển trục nhìn bên trong viết nội dung. Thiệu Huyền liền biết Công Giáp Hằng ý tứ. Trong này, Công Giáp Hằng đem Vương Thành bên kia thế cục đơn giản nói. Đại ý chính là, bây giờ bởi vì sa mạc bên kia người, Vương Thành thế cục vi diệu. Vương con trai thứ tắc phóng cường thế đoạt vị, cũng quét sạch phản đối thế lực. Cụ thể Công Giáp Hằng cũng không nói nhiều. Hắn trọng điểm ở chỗ, những thứ kia muốn bị quét sạch nhân chung, có hắn muốn trợ giúp, Công Giáp Hằng bởi vì cho Tắc Phóng đúc kiếm có công. Tắc Phóng đáp ứng hắn đem trong đó đề cập tới không sâu người Lưu Đày. Mà bây giờ thế cục lại loạn. Công Giáp Hằng lo lắng bị Lưu Đày người sẽ chịu những người khác uy hiếp. Đừng để cho những người kia đi trước bên này đại lục tới. Ít nhất có thể lấy bọn họ kỹ thuật đúc lăn lộn càng hảo. Có một cái tân bắt đầu. Thẳng thừng điểm nói. Công Giáp Hằng ý tứ là. Những người này đều là làm kỹ thuật không phải chơi chính trị. Không nhiều đầu óc như vậy. Đều là nhân tài khó được. Chỉ là bởi vì Vương Thành bên kia tân thế cục mà bị gạt bỏ. Thậm chí khả năng mất mạng. Những người này. Người có thu hay không? Nói nhảm. Thu. Dĩ nhiên thu. Thiệu Huyền vừa vặn thiếu rèn sắt. Công Giáp Hằng có thể ra mặt duy trì người. Nghĩ ắt năng lực cũng không kém. Rốt cuộc Công Giáp Hằng cùng Công Giáp gia người cũng không coi là nhiều thân thiết. Nhưng hắn yêu tài. Hơn nữa. Có thể bị Công Giáp Hằng xem trọng. Cũng sẽ không là lệch tâm tư nhiều. Công Giáp Hằng nói những người kia đi tuyến đường. Là sa mạc bên kia. Tránh được chiến loạn trung tâm. Nhưng mà không biết có thể hay không thuận lợi thông qua sa mạc. Nếu là Thiệu Huyền có thu người tâm tư. Hy vọng có thể đi sa mạc bên kia tiếp ứng một chút. Ống tròn bên trong. Còn có một cái đồng chất bầu dục quả cầu nhỏ. Quả đấm một nửa lớn nhỏ. Mở ra cái kia quả cầu nhỏ. Có một cái co quắp phi trùng. Nhìn qua giống phong. Nhưng lại cùng phong có chút khác biệt. Mô cánh so thân thể lâu hơn một chút. Lại cũng mềm mại linh hoạt. Ở thân thể co quắp thời điểm đem người bao quanh. Y theo Công Giáp Hằng sở nói. Loại này phi trùng khứu giác cực kỳ bén nhạy. Hơn nữa cùng tị la tương tự. Bọn nó là bị dày luyện ra truy tung. Ở hoàn cảnh chung quanh không đủ để sinh tồn thời điểm. Bọn nó biến thành trạng thái chết giả. Cho đến xung quanh sinh tồn điều kiện khôi phục. Bọn nó mới có thể từ trạng thái chết giả thoát ly. Bất quá. Giả chết cũng có một cái thời hạn. Nhiều nhất một năm. Có chút cũng sẽ rất ngắn. Vì cá thể bất đồng mà có khác biệt. Thiệu Huyền đem quả cầu mở ra không bao lâu. Bên trong trạng thái chết giả phi trùng liền bắt đầu nhúc nhích chân. Thiệu Huyền mau mau lại đem quả cầu lần nữa khép lại. Bây giờ còn chưa bắt đầu truy tung. Nhưng không thể để cho này chỉ phi trùng ra tới. Hơn nữa nơi này ly sa mạc lại xa. Thả ra cũng vô dụng. Chạy không thấy làm thế nào. Thiệu Huyền đều không biết nó ăn cái gì. Công Giáp Hằng cũng không nói. Đại khái là quên. Vẫn là chờ đến sa mạc lại thả ra. Thiệu Huyền. Người tính thế nào? Trình La cũng nhìn nội dung phía trên. Nói thật. Hắn cũng động tâm. Kia nhưng là Công Giáp gia người. Nếu không phải gặp phải tình huống như vậy. Bọn họ cũng không cơ hội này. Nhưng sa mạc bên kia. Nghe nói tương đối nguy hiểm. Có đáng giá hay không chuyến này? Thiệu Huyền đem quyển trục thả vào ống tròn bên trong. Cái kia quả cầu nhỏ cũng thả vào. Đem ống tròn đậy kín. Đi, dĩ nhiên đi. Chúng ta Viêm Giác cũng thiếu đúc phương diện người. Đặc biệt là tân kim khí sinh ra. Dựa vào chúng ta, khó mà phát triển càng nhiều. Chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho chuyên nghiệp người. Hiệu suất càng cao. Lại nói. Ta gần nhất vốn đã dự tính đi sa mạc một chuyến. Hắn quyết định cũng không chỉ là bởi vì Công Giáp Hằng phong thư này. Cũng không chỉ là trên sa mạc lời đồn đại những thứ kia quái nhân. Mà là, hắn cảm giác Lam Bảo Thạch bên kia có động tĩnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.